Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ vấn đề này hỏi ra đi, liền luôn luôn không thế nào có biểu tình Đỗ Thiện mặt cũng lộ ra một mặt xấu hổ. Quý phi dạ nháy mắt đã hiểu, nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Mạnh Sơ Đông cười cười, ta cũng không có làm cái gì, vừa lúc Nam Đại Nhân cùng Cỏ Trắng Thư Viện Sơn trưởng quan hệ cực hảo, ta liền cùng Nam Đại Nhân bên này nói một lần, nếu là có cơ hội tưởng dẫn tiến đại ca, biểu ca còn có Lăng Nhị ca cùng Sơn trưởng cùng nhau thấy một mặt, nếu là bọn họ được Sơn trưởng coi trọng, lúc sau lại có thể ở Cỏ Trắng Thư Viện khảo thí đương thông qua, như vậy tiến vào Cỏ Trắng Thư Viện tự nhiên không khó khăn. Đại ca, ta cảm thấy như vậy có điểm quá phận. Quý phi dạ chính xác nhìn về phía Quý Vũ. Quý Vũ vội vàng đứng lên, tam muội là đại ca chúng ta không đối. Nói thật, Quý Vũ là thập phần áy náy, hắn cùng Đỗ Bản tốt nhất tới cảm thấy, lúc này đây thi hương có thể có Mạnh Sơ Đông hỗ trợ, đối bọn họ tới nói đã là giúp đại ăn, đặc biệt là từ trường thi ra tới, này những cái đó khảo đề, tuy rằng bọn họ chưa làm qua giống nhau như đúc, nhưng là ở cùng Mạnh Sơ Đông tham thảo chi, đều đề qua nào đó phương diện, thậm chí còn đã từng còn một ít đề mục đã làm chế nghệ chương, từ Mạnh Sơ Đông thỉnh quốc tử giám phu tử lời bình quá. Bọn họ từ hoạt ít thật lớn, lúc này mới làm cho bọn họ đối lần này thi hương nắm chắc tăng lên rất nhiều. Nếu không có Mạnh Sơ Đông, Quý Vũ không biết Đỗ Thiện như thế nào, chính hắn lúc này đây, sợ là hiện tại có thể biết được, là một chuyến tay không. Hiện giờ hắn nếu là đem chính mình thê tử cùng hài tử tiếp nhận tới còn hảo, nhưng là đem nhị muội muội cùng nhau tiếp nhận tới còn làm nương cũng lại đây trụ, nếu là hắn từ đây không hề cùng Quý phi dạ Mạnh Sơ Đông giao tiếp cũng còn hảo, nhưng là hắn cùng Đỗ Thiện rõ ràng đều còn có cầu với Mạnh Sơ Đông, lại biết rõ Quý phi dạ không thích còn đem bọn họ lồng tới nàng trước mặt tới cấp nàng ngột ngạt. Quý phi dạ đành phải thở dài một hơi, tính lúc trước cũng đại ca ngươi rất tốt với ta, hiện giờ bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ, ta muốn cùng đại ca ngươi sinh khí, chẳng phải có vẻ ta lòng lang dạ sói. Đến lúc đó các nàng lại đây, ta nhiều nhất không để ý tới các nàng là, các nàng tổng không đến mức liền ra mặt đều từ bỏ, một hai phải cho không ta này bị các nàng đuổi ra môn không cần nữ nhi. Quý phi dạ nhún vai đứng dậy. Các ngươi lại liêu trong chốc lát. Ta đi phòng bếp nhìn xem chuẩn bị thế nào. Quý phi dạ vừa đi, Quý Vũ liền khổ mặt, tam muội phu, tam muội chính là sinh khí. Đỗ Thiện cũng cảm thấy không tốt, ta viết tin đi nói cho ta nương, làm quý thần hy không cần lại đây. Quý Vũ giữ chặt Đỗ Thiện, lắc đầu biểu đệ, không thể thực hiện được. Đỗ Thiện không hiểu biết Lưu Mai, Quý Vũ lại thập phần hiểu biết, hắn nương muốn làm thành sự tình. Xem như Đỗ Thiện không đồng ý, cuối cùng cũng nhất định sẽ làm thành. Quý Vũ hiện tại chỉ cầu hắn nương có thể an phận một chút, không cần luôn là nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó. Đến lúc đó nếu là cấp Quý phi dạ thêm đổ, hắn là thật sự vô pháp tưởng tượng, đến lúc đó Quý phi dạ rốt cuộc sẽ như thế nào. Hắn làm người tử, làm người huynh trưởng, luôn là kẹp ở gian thế khó xử kia một cái. Quý Vũ nghĩ thầm. Hắn thật sự tưởng chạy nhanh đem hắn tức phụ tiếp nhận tới, đối với như thế nào xử lý những việc này, hắn tức phụ nhưng hắn thuần thục nhiều, nếu Liễu Hân ở chỗ này nói vậy sớm đem này lợi hại quan hệ một chút phân tích cho hắn nghe, sau đó cho hắn đưa ra nhất thích hợp kiến nghị. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Vũ cùng Đỗ Thiện, nghĩ thầm cái gì, lại hoàn toàn không biểu hiện ở mặt, miệng nhưng thật ra an ủi nói, đại ca, biểu ca. Không cần lo lắng cái gì, tam nương là miệng nói. Hơn nữa mặt khác cũng không cần lo lắng cái gì, nếu là tam nương không nghĩ thấy các nàng xem như xông vào viện này cũng là không thấy được người. Quý Vũ nhíu mày, đến lúc đó đồn đãi. Mạnh Sơ Đông bật cười, các ngươi tới Vân Kinh thời gian vẫn là đoạn, tam nương nàng nhất không thèm để ý chính là lời đồn đãi. Đến nỗi thánh bên kia. Hắn chúng ta rõ ràng hơn tam nương cùng gia quan hệ như thế nào, không cần lo lắng cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quý Vũ còn không có tới kịp nói cái gì đó, có hạ nhân tới báo, nói Lăng Chương tới rồi. Bờ, rờ, và, giao, thông. Mạnh Sơ Đông lập tức đứng dậy, đại ca, biểu ca, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi tiếp một chút Lăng Nhị ca, phía trước các ngươi cũng gặp qua một lần. Quý Vũ cùng Đỗ Thiện cũng đứng dậy, tỏ vẻ bọn họ cũng cùng nhau qua đi nghênh đón, bị Mạnh Sơ Đông cấp ngăn cản. Đại ca cùng biểu ca trước ngồi, ta qua đi tiếp một chút hảo, mã tới. Quý Vũ cùng Đỗ Thiện đành phải cùng nhau ngồi xuống. Chờ đến Mạnh Sơ Đông rời đi, Quý Vũ mang trà lên uống một ngụm, sau đó có chút sầu lo nhìn về phía Đỗ Thiện, biểu đệ, ngươi thật sự cảm thấy. Chúng ta yêu cầu đem các nàng tiếp nhận tới sao? Đỗ Thiện lắc đầu, theo ý ta tới tất nhiên là không tiếp nhận tới tốt nhất. Tam biểu muội không thích tia nắng ban mai, đây là thực tự nhiên sự tình, xem như từ trước ta không chú ý ngoại giới sự vụ, cũng biết gì không thích tam biểu muội, nhưng là hiện giờ là chúng ta từ hoạt lợi, hồi báo không được cái gì cũng coi như còn cố ý cho các nàng ngột ngạt, chúng ta đây thật sự không hổ một câu bạch nhãn lang. Quý Vũ thở dài một tiếng, chính là ta nương nàng. Ta nếu có thể thuyết phục nàng lời nói. Đỗ Thiện cũng là ánh mắt một ngưng. Hắn nương cũng là có chút tiểu thông minh, một bên khinh thường Lưu Mai, một bên mỗi lần đều phải bị Lưu Mai cổ động, lúc này đây muốn mua sân, là hắn mẫu thân tự lại đây chủ trì. Bọn họ những người này làm việc chưa bao giờ cố bọn họ ý tưởng. Đỗ Thiện khẽ cắn môi, không bằng cùng biểu muội phu chào hỏi một cái, chúng ta từ đây đoạn tuyệt lui tới hảo, đến lúc đó tính các nàng như thế nào nháo, còn có thể nháo môn tới không thành. Quý Vũ lắc đầu, ngươi không cần quá coi thường ta nương, hiện tại ta nương nhận định tam muội thân có thể có lợi, chỉ cần có cơ hội, nàng khẳng định muốn lăn lộn ra một chút sự tình tới. Này hai người ngồi ở chỗ này hết đường xoay sở, Quý Phi dạ cũng không có trực tiếp đi phòng bếp, trong phòng bếp có Đỗ Lan nhìn, nàng có cái gì không yên tâm. Nàng chỉ là trở về phòng, sau đó viết một phong thơ, làm quản gia nghĩ cách cấp Tần Phi đưa qua. Nếu Lưu Mai cùng Lưu Vân hai người tính toán lại đây cho nàng ngột ngạt kia nàng trước cho các nàng thêm điểm nhi đổ hảo, Quý Thần Hy một người lại đây không sao cả, nàng thích Đỗ Thiện thích muốn chết, xem như lại đây Vân Kinh, chỉ cần Đỗ Thiện không tới bên này, nàng xem như nghĩ tới tới cũng sẽ không có phương pháp. Nhưng là Lưu Mai không giống nhau, nàng là trưởng bối, đến lúc đó một hai phải nháo ra tới, lấy nàng bản lĩnh. Nói vậy mặc kệ là ai đều sẽ lung tung dính líu, đến lúc đó không nói ảnh hưởng Mạnh Sơ Đông thanh danh, nếu là dính líu đến Hiên Viên Triệt Thân, Quý gia sợ là toàn gia đều đến xui xẻo. Quý Vũ lỗ tai mềm, lại nhớ người nhà, nhưng là Liễu Hân không giống nhau, ở Liễu Hân trong mắt, Quý Vũ mới là trượng phu của nàng, đến nỗi Quý Thường cùng Lưu Mai có thể vứt bỏ thời điểm nàng nhất định sẽ vứt bỏ. Cho nên không bằng làm Lưu Mai cùng Lưu Vân không thể thành hàng, chỉ làm Liễu Hân lại đây Vân Kinh chủ trì hảo. Bất quá Quý Phi dạ trong lòng hiện tại cũng cách ứng muốn chết, nàng đến cùng Mạnh Sơ Đông nói rõ ràng, giúp bọn hắn vào cỏ trắng thư viện lúc sau, xem như báo đáp cũng báo đáp không sai biệt lắm, về sau nàng sẽ không lại cho phép Mạnh Sơ Đông lại quản bọn họ. Nàng đối Quý gia thật sự là không có gì cảm tình, cũng không cần thiết cố nén ghê tởm tới làm chính mình khó chịu. Nghĩ thông suốt này một tiết, Quý Phi dạ nhìn xem ngoài cửa sổ, đứng dậy đi ra ngoài, lúc này Lăng Chương hẳn là đã tới rồi, nàng đi cùng Lăng Chương chào hỏi một cái, sau đó làm cho bọn họ mấy nam nhân tại ngoài viện ăn cơm. Rồi sau đó nàng muốn chuẩn bị ngày mai đi Từ gia quà tặng. Nàng muốn làm sự tình còn rất nhiều, không cần thiết ở này đó nhân thân trì hoãn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Ngươi nương cùng tỷ tỷ ngươi bên kia, ngươi không nghĩ lý không để ý tới, chúng ta như vậy cùng đại ca bọn họ đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ, có phải hay không không tốt lắm? Vãn nằm trên giường Quý Phi Dạ nhắc tới chuyện này thời điểm Mạnh Sơ Đông có chút do dự. Ta cũng không nghĩ, nhưng là ta đại ca ngươi cũng thấy rồi, hắn không phải cái cỡ nào quyết đoán tính tình, nếu không cũng sẽ không đem sự tình khiến cho như vậy hỏng bét, phàm là hắn quả quyết điểm nhi, sẽ không đem chính mình khiến cho như vậy hoàn cảnh. Ta đại tẩu nhưng thật ra cái hiểu lý lẽ, bất quá ta nương các nàng khẳng định cảm thấy ta đại tẩu cùng lại đây nói, ta đại ca muốn cùng nàng ly tâm, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng làm ta đại tẩu lại đây. Nói thật, nếu là ta đại tẩu nói cùng nàng vẫn duy trì giống nhau thân thích quan hệ còn không có cái gì, rốt cuộc ta đại tẩu là cái người thông minh. Mạnh Sơ Đông duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn Quý Phi Dạ sống lưng, lệnh có chút kích động nàng cũng bình tĩnh lại. Tam nương, không cần quá lo lắng, ngươi nếu là không kiên nhẫn toàn bộ giao cho ta được không? Quý Phi Dạ lẩm bẩm một câu, Mạnh Sơ Đông không quá nghe rõ, lại hỏi một lần. Không gì, ta nói ta làm ơn Tần Phi đi cho ta nương cùng ta gì thêm phiền toái, bảo đảm các nàng một hai năm cũng vô pháp tới Vân Kinh, nếu nói như vậy, nhiều lắm ta đại tẩu cùng Quý Thần Hy lại đây. Có ta đại tẩu ở nói, lượng Quý Thần Hy cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Mạnh Sơ Đông cười ứng, nếu tam nương như vậy tưởng ta đây nhất định giúp đỡ tam nương xúc tiến chuyện này. Lại nói tiếp chuyện này là làm Quý Phi Dạ thập phần nghẹn khuất, nếu là nàng hung hăng tâm không màng Quý Vũ cùng Quý Thường còn có tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu nói, như vậy nàng hoàn toàn có thể giống đối phó Mạnh Khải cùng Mạnh Đầu Hạ như vậy không quan tâm. Hiện giờ Mạnh Khải sớm không có mệnh, Mạnh Đầu Hạ cũng điên rồi, Hàn Hy đem hắn an bài ở một chỗ, làm hắn tự sinh tự diệt. Đến nỗi còn ở Tuyền Châu Lâm thì cùng Mạnh Thiên Khoát. Ở Quý Phi Dạ xem ra là sẽ không có cái gì đại tác dụng, chỉ cần mặc kệ, chính bọn họ có thể đem chính mình làm hỏng, tự nhiên không cần nhiều hơn quan tâm. Nhưng mà Quý gia bất đồng, Quý Thường bản thân là chính lục phẩm thông phán, Quý Phi Dạ nếu là lấy một ít phi thường thủ đoạn đối phó bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có chút cản tay, hơn nữa Quý Phi Dạ cũng là thật sự không nghĩ cấp Hiên Viên Triệt thêm nữa phiền toái. Sau đó là Quý Vũ tuy rằng lỗ tai mềm, nhưng là lúc trước ám trợ giúp Quý Tam Nương nhiều lần cũng là không tranh sự thật, nếu không này Quý Tam Nương sợ là sớm không có mệnh. Quý Phi Dạ mặt mày chi gian có rõ ràng bực bội, sớm biết rằng nói. Sớm biết rằng nói, nàng có thể làm cái gì đâu. Phu quân, nhân vi cái gì muốn hiếu thuận đâu. Rõ ràng nàng đối với ngươi cũng không kết thúc làm cha mẹ trách nhiệm. Lại còn muốn trách móc nặng nề nhi nữ muốn hiếu thuận cha mẹ. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng điểm điểm Quý Phi Dạ chóp mũi, lúc trước không phải ngươi cùng ta nói, không cần phải đi quản này đó hiếu thuận đạo lý lớn sao? Quý Phi Dạ mắt trợn trắng, ta nói chính là ta đại ca, hắn rõ ràng biết bọn họ là cái dạng gì người, vì cái gì còn thế nào cũng phải mọi chuyện đều nghe bọn hắn. Kỳ thật đại ca hắn chỉ là không trải qua quá sự tình thôi. Mạnh Sơ Đông đảo cảm thấy Quý Vũ cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân tính tình từ mỗ một phương diện tới nói có điểm giống, nếu không có lúc trước Mạnh Khải vứt bỏ Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà chuyện này lệnh Mạnh Đầu Mùa Xuân thương quá sâu, Mạnh Đầu Mùa Xuân chỉ sợ cũng là muốn vẫn luôn ngu hiếu đi xuống. Quý Phi Dạ tưởng tượng, lại thở dài một hơi tính tính, ngươi giúp bọn hắn tiến có trắng thư viện, về sau không lui tới, đương thanh toán xong hảo, ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1163 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Đối với đông học sinh tới nói, khảo xong lúc sau chờ đợi thành tích thời gian là khó nhất ngao, nhưng là như vậy không đủ một tháng thời gian. Đối với Quý Phi Dạ tới nói, đang xem cửa hàng địa chỉ tìm công nghệ sư phó, xác định nguyên liệu con đường đương vượt qua. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Thẳng đến có người chạy đến nhà nàng cửa báo Mạnh Sơ Đông thứ tự, Quý Phi Dạ mới bừng tỉnh phát giác, hôm nay là yết bảng thời điểm. Quý Phi Dạ nghe xong Mạnh Sơ Đông thứ tự, cười nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ lại lấy cái đệ nhất danh. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, nghiệp lớn nhân tài đông đúc, ta đọc sách thời gian còn thiếu, không có thời gian dài chuẩn bị, nếu như vậy còn có thể lấy được đầu danh thả kêu những người khác như thế nào tự xử. Kia chỉ có thể nói đến ai khác không đủ thông minh. Nói qua lời này, quý phi dạ nghĩ đến một khác sự kiện, ta nghe nói nhà người khác cử đều phải bốn phía mở tiệc chiêu đãi, hiện giờ ngươi cũng là cử nhân lão gia, nhà chúng ta cần phải làm như vậy. Mạnh Sơ Đông, cái này là thật sự bất đắc dĩ, tam nương. Hảo hảo hảo, ta đã biết sao. Bất quá Mạnh Sơ Đông cử nhân, nên biết đến người vẫn là đều đã biết. Một đám đều tặng hạ lễ lại đây, Từ Thư Mặc chờ cũng thỉnh Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài ăn cơm uống rượu. Sau đó quý phi giả cũng biết Quý Vũ, Đỗ Thiện cùng Lăng Trương khảo thí kết quả, này ba người đều khảo cử nhân, này kỳ thật là phi thường khó được. Này Lăng Trương tên tối cao, đứng hàng 36 danh, tiếp theo là Quý Vũ, 72 danh, nhưng thật ra Đỗ Thiện cùng Quý Vũ kém hai gã, 74 danh. Một khi đã như vậy, quý phi dạ thúc giục Mạnh Sơ Đông dựa theo lúc trước kế hoạch, dẫn tiến bọn họ ba người cùng Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng gặp một lần, đem nàng nhà mẹ đẻ bên này sự tình toàn bộ kết thúc mới hảo. Mạnh Sơ Đông tất nhiên là không trì hoãn, đã nhiều ngày liền ở bên ngoài bận rộn, nghĩ nhanh chóng đem chuyện này làm tốt, cũng làm cho quý phi dạ không hề phiền lòng. Mà quý phi dạ thì tại Thái Bạch lâu đương thấy một chút nàng nhờ người tìm thấy trưởng quầy. Phàm là cửa hàng kia cần thiết phải có thích hợp trưởng quầy, một cái ánh mắt lâu dài độc ác trưởng quầy có thể làm một gian cửa hàng khởi tử hồi sinh, mà một ánh mắt thiện cận, ếch ngồi đáy giếng hạng người, lại có thể kêu một nhà phồn vinh hưng thịnh cửa hàng đi hướng suy sụt. Cho nên tuyển một cái thích hợp, có kinh nghiệm trưởng quầy rất là quan trọng. Quý phi giả tuyển tam gian cửa hàng là liền ở bên nhau, bởi vì nàng yêu cầu tam gian cửa hàng mặt sau đã thông tương liên, cho nên này cửa hàng nàng mua lúc sau tìm người ở thi công. Nếu này ba cái cửa hàng liên thông ở bên nhau, quý phi giả cũng không nghĩ quá phiền toái, một cái cửa hàng lồng cách đại trưởng quầy, nói thật ra, như vậy xác thật so lãng phí, cho nên nàng kế hoạch là trước chiêu một cách đại trưởng quầy, chủ quản tam gia cửa hàng. Lâm Lang huyện chủ yếu chiêu cách đại trưởng quầy quản cửa hàng, tin tức truyền đi ra ngoài, lập tức có không ít người tâm động, bất quá thực mau chiêu này trưởng quầy điều kiện ra tới. Đầu tiên điều thứ nhất xoát giúp không ít người. Quen thuộc son phấn trang sức cùng vải dệt trang phục kinh doanh. Mấy thứ này đều là nữ nhân sinh ý, hơn nữa bởi vì nhiều là vì phu nhân tiểu thư phục vụ, cửa hàng trưởng quầy nhiều lấy nữ tử là chủ. Nhiều lắm kia trang sức cửa hàng trưởng quầy chính là nam tử. Cũng may quý phi giả cũng không yêu cầu điều thứ nhất hoàn toàn đạt tới, mà là bổ sung một cái, nếu vô điều thứ nhất kinh nghiệm giả, cần có ở sinh ý tốt hơn tiểu lầu chờ cung cấp phục vụ địa phương từng có 3 năm lấy trưởng quầy kinh nghiệm. Bất quá này một cách liệt ra tới lúc sau, là kêu không ít người đều khịt mũi coi thường. Có thể ở loại địa phương này làm 3 năm trưởng quầy người, sẽ chạy đến quý phi giả nơi đó đương mấy cái bột nước cửa hàng trưởng quầy. Đều gọi người cười rứt răng hàm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Cứ việc quý phi giả đưa ra điều kiện ở người khác xem ra không thể tưởng tượng, nhưng mà quý phi giả Lâm Lang huyện chủ thân phận, sau lưng Vĩnh Ninh trưởng công chúa thậm chí còn bệ hạ cùng với các đại quan viên đều sẽ làm người xua như xua vịt. Bất quá những cái đó không đáng tin cậy, xem náo nhiệt cơ bản đều không thể thông qua, cuối cùng trải qua lý quản gia chọn lựa, có 4 người vào tuyển, này 4 người đem bị quý phi giả tự mình phỏng vấn. Ở phòng vấn phía trước, quý phi dạ ngồi ở bình phong mặt sau trước tự giới thiệu một chút đi, là nói một chút chính mình là ai, người ở nơi nào, phía trước ở nơi nào đã làm công tác kinh nghiệm mấy năm được rồi. Chỉ chốc lát sau, bình phong đối diện vang lên một thanh âm. Gặp qua huyện chủ Thảo Dân Tấn Tam Lập cùng châu người, là tiệm vải tiểu nhị xuất thân, đã làm tơ lụa tiệm vải tiểu nhị, tiểu lầu tiểu nhị cũng từng ở kim trong lâu đương quá tiểu nhị cùng nhị trưởng quầy, hiện giờ chính nhàn cư ở nhà, trước đó là thành Đông Hồng Lụa tiệm vải trưởng quầy. Quý phi dạ thuận miệng hỏi một câu, hiện tại vì sao nhàn cư ở nhà? Kia Tấn Tam lập tức trả lời, Thảo Dân năm nay 40, thành Đông Hồng Lụa tiệm vải nguyên bản là An Dương Bá gia sinh ý, sau lại An Dương Bá xảy ra chuyện gia sản sung công, chúng ta này đó trưởng quầy không có việc, vừa vặn gia trưởng tử tức phụ sinh đại béo tôn tử, Thảo Dân liền tính toán về nhà ngậm kẹo đùa cháu. Hiện giờ nghe nói huyện chủ cố ý chiêu tiểu nhị, Thảo Dân liền tưởng tận lực thử một lần. Quý phi dạ nghe xong lúc sau cũng chưa nói cái gì, ý bảo người thứ hai tự giới thiệu. Cái thứ hai thanh âm muốn tuổi trẻ một ít, hồi huyện chủ Thảo Dân Vương Đại Đồng, tiểu lầu tiểu nhị xuất thân, vẫn luôn đều ở tiểu lầu làm được trưởng quầy, hiện giờ ở thành Đông Phúc Mãn lâu làm trưởng quầy. Quý phi dạ ừ một tiếng, cũng không hỏi cái gì vấn đề. Làm người thứ ba tiếp tục. Hồi huyện chủ Thảo Dân Trương Thật, Vân Châu người, khởi điểm ở Vân Châu làm tiểu sinh ý, sau lại cùng bạn bè kết phường, bằng hữu là cửa hàng lão bản, ta cho hắn đương trưởng quầy, từ nhỏ tiệm tạp hóa đến mở tiểu lầu đến nay đã 10 năm. Vậy ngươi tới ta nơi này nhận lời mời trưởng quầy, ngươi bằng hữu đâu? Người nọ chỉ nói một câu, huyện chủ, nhân tâm dễ biến. Hảo, đệ tứ đâu? Hồi huyện chủ Thảo Dân Hồ Long cùng châu người, người bán hàng rong xuất thân, khởi điểm là chọn chọn gánh làng trên xóm dưới kêu bán người bán hàng rong, sau lại tích cóp một nhà cửa hàng, một đường từ cùng châu làm được Vân Kinh, sau lại cửa hàng cháy dụng cụ toàn vô, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cấp Kim Phúc Xuân cửa hàng bạc làm nhị trưởng quầy, sau ở Kim Phúc Xuân cùng châu phân cửa hàng làm trưởng quầy. Hiện giờ Thảo Dân người nhà đều ở Vân Kinh, mới nghĩ có thể trở lại Vân Kinh tốt nhất. Quý phi dạ đều nghe xong một lần, gật gật đầu nói, nhưng đều biết chữ. Bốn người đều hồi biết chữ. Quý phi dạ liền hồng hạnh ấm bốn người hướng bên cạnh nhã gian đi, ở bên kia nhã gian thiết bốn chương án thư phô tờ giấy, giấy là quý phi dạ ra một ít phòng vấn đề. Có chuyên nghiệp phương diện, cũng có nhân tế kết giao phương diện, còn có tâm lý thí nghiệm để. Chờ đến bốn người này đều qua đi làm bài, Đỗ Lan mới nhíu nhíu mi, nương tử, bốn người này lai lịch. Quý phi dạ cười, dù cho ta phía sau chỗ dựa nhìn so nhiều, nhưng là ta phía trước thanh danh cũng thực loạn a. Hơn nữa ta trước nay không ở Vân Kinh khai quá cửa hàng, những cái đó thành thuộc cửa hàng đại trưởng quầy nếu không phải cùng chủ nhân ký kết khế ước. Nếu không phải cầm chia làm, nơi nào sẽ đến ta nơi này làm việc? Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không tìm Từ công tử hoặc là những người khác cho ta giới thiệu một cách trưởng quầy? Quý phi dạ thản nhiên cười, đây là ta cùng Vĩnh Ninh các nàng chính mình làm cho tiểu sinh ý, tổng phải có chút nắm ở chính mình tay người, không thể mọi thứ đều dựa vào người khác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ ra đề mục tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là yêu cầu trả lời đều là đại độ dài, hơn nữa những cái đó đề mục thực gọi người sờ không được đầu óc. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Bốn người tiêu phí gần một canh giờ mới đưa tờ giấy toàn bộ điền xong, giao đi lúc sau liền có người tới thông chi bọn họ, làm cho bọn họ trở về chờ tin tức. Quý phi dạ cũng không trực tiếp trở về, dứt khoát ngồi ở Thái Bạch lâu bắt đầu xem này đó thi viết đáp án. Chờ đến bốn bộ đáp án toàn bộ xem xong, đã là chiều hôm buông xuống thời gian, nhã gian bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng bước chân thực mau môn bị mở ra, lộ ra Mạnh Bình đầu nhỏ. Mẹ! Quý phi dạ dối tay, Mạnh Bình lập tức nhào qua đi, mẹ, hôm nay vì cái gì chúng ta muốn ở bên ngoài ăn cơm? Bởi vì hôm nay mẹ vui vẻ à? Đi theo đi vào tới là Mạnh Sơ Đông. Sớm thời điểm quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi, nàng hôm nay muốn ở Thái Bạch lâu phỏng vấn đại trưởng quầy, sau đó vẫn không quay về kêu hắn chờ Mạnh Bình hạ họp lúc sau mang theo tiểu gia hỏa lại đây cùng nhau ăn cơm. Hai vợ chồng liếc nhau đều là lộ ra tươi cười, quý phi dạ cúi đầu nhìn về phía Mạnh Bình, Bình ca nhi nhưng có cái gì muốn ăn? Bánh hoa quế, bốn hỉ bánh trôi, còn có bát bảo vịt. Quý phi dạ duỗi tay thế Mạnh Bình sửa sang lại một chút vạt áo, sau đó phân phó tiểu nhị lại đây gọi món ăn. Trừ bỏ Mạnh Bình điểm này mấy thứ đồ ăn, Quý Phi Dạ lại hỏi Hạ Mạnh Sơ Đông cùng Đỗ Lan ý kiến thêm cái tố tam ti tương cà tím cùng củ cải chua lão vịt canh. Sau đó người một nhà liền ngồi xuống chờ đồ ăn. Mạnh Sơ Đông biết Quý Phi Dạ hôm nay là tới xem những cái đó lại đây nhận lời mời đại trưởng quầy, liền hỏi một chút tình huống. Đại khái nhìn hạ bọn họ tình huống, sau đó làm cho bọn họ làm chút đề trong lòng có đại khái ý tưởng, bất quá còn muốn đi tra tra bọn họ theo như lời hay không là thật. Tam nương không bằng cùng ta nói. Quý Phi Dạ liền nhất hướng Mạnh Sơ Đông giới thiệu một lần. Tấn Tam đứng ở bốn người này đương thuộc về làm sự tình so nhiều cùng tạp, nhưng là dĩ vãng làm lên cũng không có gì áp lực cái loại này, chủ gia làm hắn làm cái gì, đảo không có gì chính mình chủ trương. Quý Phi Dạ không quá xem trọng hắn. Vương Đại Đồng cùng Tấn Tam lập không sai biệt lắm, làm lâu như vậy cũng chưa gặp được quá cái gì đại khó khăn cùng phiền toái, nàng ra kia mấy cái khảo trường thi ứng biến đề mục. Hắn đáp án cùng Tấn Tam lập cũng thực tương tự, là có chút thiên chân, không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy tính, cũng không có chân chính đứng ở đề mục đương tình cảnh lập trường đi suy xét. Sau đó là Trương Thật cùng Hồ Long, này hai người trải qua đều là tao ngộ quá khó khăn, Trương Thật nguyên bản là chính mình làm tiểu sinh ý, sau lại cùng bằng hữu kết phường lại là cấp bằng hữu đương trưởng quầy, này thứ nhất định đã xảy ra cái gì? Mà hắn nói nhân tâm dễ biến cũng thuyết minh hắn cùng bằng hữu chi gian nhất định sinh ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Mà từ hắn đáp đề thi đáp án tới xem, một ít trường thi ứng biến đề hắn đều đáp không tồi, là có cái gặp thời ứng biến tình cảnh đề, hắn không có vòng qua đi, mà là thể hiện thập phần vết cái áp như kẻ thù một mặt. Hồ Long cùng Trương Thật lại bất đồng, Hồ Long là chính mình phấn đấu tới. Sau đó một hồi hỏa hoạn mang đi hết thảy, có lẽ là vô lực Đông Sơn tái khởi, có lẽ là cái gì nguyên nhân khác, hắn lựa chọn cho người khác làm công ở Quý Phi Dạ xem ra, nhưng thật ra co được giãn được, chỉ là hắn ở cuối cùng tâm lý thí nghiệm đề mặt mấy cái lựa chọn đều do dự quá, phỏng chừng là suy xét thật lâu mới làm lựa chọn. Đó là từ Trương Thật cùng Hồ Long được tuyển một cái, cũng không nhất định đi, lại điều tra nhìn xem tình huống. Cẩm Tú Điện Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1166 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Nói như thế nào? Kỳ thật cũng không phải không hài lòng, chẳng qua Trương Thật cùng hắn bằng hữu chi gian rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Không nói muốn hiểu biết rành mạch, cũng biết được nói cách đại khái, không thể chiêu cá nhân lại thủ cách đối địch không đúng. Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh gật đầu, cũng là như thế, nếu là kia Trương Thật cùng bằng hữu nháo tàn nhẫn, chúng ta đem hắn tìm tới, lại vô hình chi thủ cách địch nhân, cũng là không tốt. Kia Hồ Long trải qua đảo không gì vấn đề, là cuối cùng những cái đó do dự làm người có chút xem không hiểu, chờ lần sau thấy ta hỏi lại hắn mấy vấn đề đi. Không biết Tam Nương cuối cùng ra nói cái gì để. Quý Phi Dạ cũng không giấu riêng, tùy tay chỗ một chương bọn họ đã làm đề thi đưa cho Mạnh Sơ Đông. Bằng ngươi đề nhất trực giác từ phía dưới bốn đề được tuyển chọn ngươi thiên hướng đáp án. Mạnh Sơ Đông chậm rãi niệm ra tới. Kỳ thật đây là cái rất đơn giản thí nghiệm đề, mỗi một đề hai cách lựa chọn. Này đệ nhất cùng đệ nhị đề là thị phi đề, đệ tam cùng đệ tứ là cơ hồ hoàn toàn không quan hệ lựa chọn, lại cùng đệ nhất đệ nhị hai đề ẩn có chút móc nối. Đệ nhất đề hai cách lựa chọn phân biệt là, ngươi thích cùng người nhà ăn cơm, ngươi thích cùng bằng hữu uống rượu. Đệ nhị đề hai cách lựa chọn phân biệt là, ngươi thích phân phó người khác làm việc, ngươi thích chính mình làm khả năng cho phép sự tình. Đề tam đề hai cách lựa chọn phân biệt là, ngươi thích nghỉ ngơi thời điểm đi cùng bằng hữu tụ hội, ngươi thích độc lập hoàn thành một kiện rất quan trọng công tác. Đề tứ đề hai cách lựa chọn còn lại là, ngươi thích trở thành một cái người lãnh đạo, ngươi thích bồi người nhà ăn cơm. Mạnh Sơ Đông xem xong liền nhíu mày, cái này muốn như thế nào tuyển? Ta ý tứ là làm cho bọn họ xem xong tuyển trong lòng toát ra tới cái thứ nhất đáp án. là ngươi xem xong kia nói đề tuyển ra ngươi nhất khuynh hướng cái kia ý tưởng, những người khác nhưng thật ra không có xóa và sửa dấu vết, cái kia Hồ Long, sửa tới sửa đi sửa lại rất nhiều lần, bài thi đều kêu hắn đồ rối tinh rối mù. Ở Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ nói chuyện thời điểm bên kia đồ ăn đã tới, Mạnh Sơ Đông liền không hề nói, đem bài thi phóng tới một bên chuyên tâm bắt đầu ăn cơm. Quý Phi Dạ đem bánh hoa quế phóng tới một bên, đối Mạnh Bình nói trước hảo hảo ăn cơm, cơm nước xong lại ăn ngọt. Mạnh Bình thập phần ngoan ngoãn, hảo. Quý Phi Dạ liền cho hắn gắp cái bốn hỉ bánh trôi, Bình ca nhi như vậy nghe lời, thưởng ngươi một cái bánh trôi. Cảm ơn mẹ. Ăn cơm xong đoàn người cũng không ngồi xe, liền chậm rãi hướng trong nhà đi qua đi. Lộ Mạnh Sơ Đông tiếp tục cùng Quý Phi Dạ nhắc tới phía trước cái kia tâm lý thí nghiệm đề. Không có lạp kỳ thật ta cũng không quá sẽ phân tích kết quả, rốt cuộc đề mục quá ít, hơn nữa thông minh một chút có thể nhìn ra tới mặt sau hai cái cùng phía trước hai cái liên hệ quan hệ. Ta chủ yếu không phải vì chắc bọn họ tại đây mặt đề nhất cảm giác lựa chọn, mà là bọn họ tuyển này đó lựa chọn quả quyết trình độ. Tấn Tam Lập cùng Vương Đại Đồng tuyển thực mau, lựa chọn cũng nhìn không ra bọn họ có cái gì dã tâm, Trương Thật còn lại là tại đây mấy đề thể hiện ra dã tâm bừng bừng một mặt, Hồ Long là ta theo như lời cách loại này tình huống, đổ tới đổ đi ta cũng xem không hiểu hắn muốn tuyển cái gì. Thì ra là thế, này tâm lý thí nghiệm đề nhìn lại hình như là bẫy dập. Không sai biệt lắm đi, cũng không phải thật sự vì có thể thí nghiệm ra tới cái gì, đương nhiên thật sự tuyển toàn bộ không có chí lớn lựa chọn tự nhiên không thể qua. May mắn Thi Hương không giống ngươi như vậy làm ra tới một đống bấy dập. Quý Phi Dạ chớp chớp đôi mắt, như vậy ngươi khảo bất quá sao? Mạnh Sơ Đông khổ hai tiếng, khởi nghiền ngẫm ra đề một người làm chúng ta làm trương tâm tư, ta cảm thấy nghiền ngẫm ngươi này bấy dập càng khó. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1167 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ngày kế sáng sớm, Quý Phi Dạ liền mệnh lý quản gia đi thông chi kia Tấn Tam Lập cùng Vương Đại Đồng, bọn họ đã là mất đi tư cách, bất quá Quý Phi Dạ bên này sẽ thay bọn họ bảo mật, cũng không sẽ làm người khác biết bọn họ đã từng tới nhận lời mời đại trưởng quầy sự tình. Đương nhiên chính bọn họ ra bên ngoài nói, nàng liền sẽ không quản. Mà Trương Thật cùng Hồ Long hai người lại bị Quý Phi Dạ gọi vào còn ở trang hoàng cửa hàng. Hiện giờ tam gian cửa hàng mặt sau đã toàn bộ đả thông, mỗi gian đằng trước cũng dựa theo Quý Phi Dạ ý tưởng chia làm hai bộ phận, một bộ phận vì quầy cùng cửa đãi khách khu, một bộ phận vi hậu mặt có cũng đủ tư mật tính tiếp khách khu. Đương nhiên cửa hàng tác dụng bất đồng, thiết kế cũng không phải đều giống nhau. Kế tiếp là gia cụ. Cửa hàng tác dụng bất đồng, sử dụng kệ để hàng tự nhiên bất đồng, thí dụ như kia trang sức cửa hàng. Hiện tại pha lê thiêu chế tuy rằng so khó, lượng cũng ít, Quý Phi Dạ vẫn là muốn làm một loạt ngăn tủ, mặt nạm pha lê cung người cách pha lê xem xét. Mà son phấn cửa hàng đương kệ để hàng bãi đều là thử dùng phẩm, tự nhiên này đây phía dưới côn tai nơ phương kệ để hàng là chủ, phường vải liền trực tiếp là kệ để hàng là chủ, chỉ cần thêm một bộ thêu giá cùng mấy cái xuyên trang phục đầu gỗ giả người thành. Này đó ra cổ Quý Phi Dạ đã làm người đi định chế, các nàng cửa hàng sử dụng tự nhiên cùng mặt khác địa phương có điều bất đồng. Hiện giờ Quý Phi Dạ đó là đứng ở này trống giống trong phòng chờ Trương Thật cùng Hồ Long. Trương Thật so Hồ Long tới hơi chút sớm chút, hắn tiến phòng ánh mắt không tự chủ được bị nhà ở gian cái kia bóng hình xinh đẹp hấp dẫn. Quý Phi Dạ hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh biếc trường áo ngoài. Rơi xuống màu trắng lăng váy, đầu đội mịt ly, chỉ là thân ảnh gọi người rời không ra ánh mắt. Nhìn đến Trương Thật tựa hồ sưởng sốt một chút, Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt ra tiếng thanh âm như nước suối leng keng thanh thúy khả nhân, chính là Trương trưởng quầy. Thảo dân đúng là Trương Thật, gặp qua huyện chủ. Trương Thật phục hồi tinh thần lại, lập tức cúi đầu hành lễ, không dám lại tùy ý nhìn chằm chằm Quý Phi Dạ xem. Quý phi dạ từ tay áo đương lấy ra một chồng giấy, Trương trưởng quầy hôm qua nói nhân tâm dễ biến, ta hảo Trương trưởng quầy rốt cuộc là vì cái gì cùng bạn bè nháo phiên, trưởng quầy cũng nên biết, chúng ta nhận người là nhận người trở về làm việc, không phải kết thù. Nếu là trưởng quầy có cái gì thù hận muốn báo. Trương thật lập tức quỳ xuống, huyện chủ Thảo Dân cùng bằng hữu chi gian là bởi vì một ít quan điểm sinh ra khác nhau, Thảo Dân không muốn lại cùng hắn làm bạn, lúc này mới cùng hắn đường ai nấy đi, mà phi cái gì thù hận càng sẽ không kết thù. Quý phi dạ không dao động cụ thể vì sao khác nhau. Trương thật nhất thời ra mặt đỏ lên, hắn mấy lần mở miệng đều phát không ra thanh âm tới, cuối cùng thở dài một hơi mới đem sự tình từ từ kể ra. Nguyên lai Trương thật kia cái gọi là bằng hữu cũng không phải gì đó bằng hữu, mà là hắn thê đệ. Hắn khởi điểm ở Vân Châu một cái kêu Đông huyện địa phương có cái cửa hàng nhỏ, là từ bậc cha chú nơi đó kế thừa mà đến, bán chút mứt hoa quả quả khô cũng tạp hóa loại, nhật tử cũng không tệ lắm. Sau lại hắn cưới vợ Đào Thị có một đệ kêu Đào Hằng thời trẻ đi theo thương đội từ Nam Chí Bắc, kiến thức so nhiều. Sau lại liền nói ra nói đem Trương thật kia cửa hàng nhỏ sinh ý làm đại, hắn phụ trách nguồn cung cấp, Trương thật phụ trách cửa hàng. Nhưng là không ngờ chuyện này đưa ra lúc sau không bao lâu, Trương thật kia cửa hàng kho hàng đều gặp tai họa, thế nhưng vào thủy, một kho hàng đồ vật cơ hồ toàn hủy, gia sản cũng không dư thừa cái gì. Trương thật vốn tưởng rằng cái này cùng Đào Hằng hợp tác không được. Không nghĩ tới Đào Hằng cũng không ngại, chẳng qua Trương thật dứt khoát bán cửa hàng, chuyên tâm cấp thê để đương cái trưởng quầy, vẫn luôn giúp đỡ hắn giúp 10 năm trong lúc cũng mỗi năm lấy giống nhau trưởng quầy tiền công, còn lại cũng không nhiều lấy một phân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Này 10 năm, ta thế hắn làm việc, không nói quốc cung tận tụy kia cũng là tận tâm tận lực. Ai thành nhớ trước đây nhà ta kia tai họa không phải trời giáng, mà là nhân vi đâu. Quý phi dạ lúc này mới hiểu được, là kia Đào Hằng cố ý vì này. Ngươi thây tử hay không biết? Trương thật mặt hiện lên một tia thống khổ chi sắc. Không cần phải nói quý phi dạ cũng có thể minh bạch chuyện này có lẽ Đào Thị cũng tham dự này. Lập tức quý phi dạ xem Trương thật sự thời điểm Đào có chút ngoài ý muốn. Đào Thị cùng Đào Hằng cùng đối hắn làm ra chuyện như vậy, nhiều năm như vậy tới đối hắn cũng không nhất định thái độ có bao nhiêu hảo, mà từ mặt ngoài tới xem cái này Trương thật lại đem này hết thảy đều nuốt đi xuống, cũng nhưng thật ra cái có thể nhẫn. Kia hiện tại đâu? Trương thật hơi hơi sửng sốt, theo sau đóng đôi mắt, lại mở to mắt thời điểm ánh mắt thế nhưng có chút hôi bại. Thảo Dân Nguyệt đã vì việc này cùng thê để nháo phiên, từ đi tiểu lầu trưởng quầy việc cùng hắn lại không hướng tới. Ta thê tử dục lấy ra sản cưỡng bức với ta đã cùng nàng hòa ly, ta cùng với nàng thành thân 10 năm, chưa từng dựng dục hài nhi, 10 năm tới đoạt được cũng giao cho nàng. Đó là nói, ngươi là mình không rời nhà. Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Như thế nào nuôi sống chính mình? Thảo Dân 10 năm hơn tới, Đào cũng có nhị tam bạn tốt, cũng từng gửi lại một ít tài vật với bạn tốt chỗ trước đó tính toán lại bàn một gian cửa hàng, từ nhỏ sinh ý bắt đầu làm khởi. Quý phi dạ gật gật đầu, này còn hảo, không đến mức chưa gượng dậy nổi. Như thế xem ra, này Trương thật Đào còn có chỗ đáng khen. Hơn nữa Trương thật cũng chưa giấu riêng nàng cái gì, sở kể rõ nàng giấy cha này đó, chỉ nhiều không ít. Quý phi dạ vừa muốn nói cái gì, bên ngoài thì về tới báo nói, Hồ Long tới rồi. Quý phi dạ gật gật đầu, như thế, ta không có gì vấn đề muốn hỏi Trương trưởng quầy, thỉnh Trương trưởng quầy này trở về đi, có kết quả ta sẽ làm người đi thông chi ngươi. Trương thật đối với quý phi dạ hành lễ, hướng cửa hàng bên ngoài đi qua đi. Ở cửa hàng bên ngoài hắn gặp Hồ Long, cũng đối hắn gật đầu ý bảo một chút, sau đó đi rồi. Hồ Long lúc này mới đi vào cửa hàng. Cùng Trương thật giống nhau, Hồ Long ánh mắt đầu tiên cũng là bị quý phi giả cấp hấp dẫn, theo sau phục hồi tinh thần lại, lập tức hành đại lễ Thảo Dân Hồ Long, gặp qua huyện chủ. Miễn lễ đứng lên mà nói đi. Hồ Long chạy nhanh đứng dậy, thành thành thật thật cúi đầu, không dám ngẩng đầu loạn xem. Quý phi dạ đem phía trước ký lục chương chuyện thật tích trang giấy nhét trở lại trong tay áo, lúc này đôi tay trống trơn, ngày hôm qua ngươi trải qua ta đều hỏi qua, ngươi đáp giải bài thi ta cũng nhìn cơ bản là vừa lòng, là cuối cùng kia đề, ta muốn hỏi một chút. Ta rõ ràng yêu cầu chính là dựa theo não để nhất ý tưởng đi tuyển, ngươi lại đồ xóa và sửa sửa, sửa đến nhìn không ra tới ngươi tưởng tuyển cái gì. Hồ Long sắc mặt khẽ biến, lập tức quỳ xuống, huyện chủ Thảo Dân. Là Thảo Dân sai rồi. Quý phi dạ lắc đầu, ta đều không phải là muốn ngươi nhận sai gì đó, ta chỉ là muốn biết, vì cái gì. Cùng với ngươi tưởng tuyển cái gì. Hồ Long trầm mặt trong chốc lát mới nói, là Thảo Dân tự tiện phỏng đoán huyện chủ ra đề mục ý tứ, nhìn đến mặt sau lại cho rằng đều không phải là như thế, muốn sửa chữa, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn cố xóa và sửa nhiều lần chờ đến Thảo Dân phản ứng lại đây, hối hận. Đã không còn kịp rồi. Quý phi dạ những mày, nga. Ngươi ngay từ đầu cho rằng ta là có ý tứ gì? Hồ Long thanh âm có chút thấp. Cúi đầu không dám ngẩng đầu, Thảo Dân cho rằng. Thảo Dân cho rằng huyện chủ là muốn gọi Thảo Dân ở nhà người cùng bằng hữu chi gian tuyển một cái. Nguyên nhân. Ngươi tổng sẽ không đột nhiên như vậy tưởng. Ở ta phía trước cái kia trương thật nói nhân tâm dễ biến. Thảo Dân cho rằng huyện chủ là tưởng khảo cái này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1169 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ có chút ý vị thâm trường nhìn Hồ Long, tự cho là thông minh tuy rằng cũng không phải không tốt, nhưng là có đôi khi vẫn là muốn xem rõ ràng yêu cầu, nếu tùy tùy tiện tiện đem chủ nhân rõ ràng mệnh lệnh phỏng đoán ra 2-3-4 tầng ý tứ tới, không khỏi quá mệt mỏi. Di động đoan. Hồ Long lập tức dập đầu, huyện chủ Thảo Dân biết sai rồi. Không cần như thế, đứng lên đi. Quý phi dạ hỏi thanh Hồ Long tình huống, cũng làm hắn đi trở về. Sau đó lại đem cửa hàng tình huống nhìn một lần, về nhà. Nàng vừa mới về đến nhà, Lý quản gia đưa tới một chương thiệp, mở ra vừa thấy, lại là Định Quốc công phủ phát lại đây thiệp. Quý phi dạ một bên xem một bên hỏi Lý quản gia, Định Quốc công phủ nhưng nói gì đó. Định Quốc công phủ người tới nói, Quốc công phủ nhị lão thái gia tự Yến Tây trở lại Vân Kinh, muốn thỉnh chủ gia hai vị qua đi một tự. Nguyên lai là hoàng lão đã trở lại, ta hiểu được, Lý quản gia, giúp ta bị một phần lễ. Ngày mai ta cùng phu quân cùng Định Quốc công phủ đi bái phòng. Quý phi dạ làm Lý quản gia chuẩn bị tự nhiên là tầm thường lễ vật. Bọn họ mới ở Vân Kinh định cư không lâu, trừ bỏ quý phi dạ huyện chủ thanh danh bên ngoài. Nhưng thật ra thanh danh không hiện, ngày thường cũng cùng cung từ gia Định Quốc công phủ, Xương Thành Hầu phủ cùng Trấn Quốc công phủ hơi có lui tới. Phùng ngày hội đều sẽ đưa một phần lễ qua đi. Lý quản gia cũng biết này lễ nên như thế nào bị. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về, quý phi dạ cùng hắn nhắc tới chuyện này, Mạnh Sơ Đông tự nhiên là vui vẻ nguyện hướng. Vì thế ngày hôm sau ăn qua cơm sáng lúc sau, quý phi dạ lại phân phó người dọn hơn 10 đàn rượu trái cây xe ngựa, lúc này mới mang theo Mạnh Bình phía trước xe ngựa, mà Mạnh Sơ Đông còn lại là cưỡi ngựa tiến đến Định Quốc công phủ. Mẹ, chúng ta muốn đi gặp ai? Bởi vì quốc hiếu duyên cớ, Vân Kinh này một năm đều không có cái gì tụ hội yến tiệc việc, cũng không có gì hồng hỷ sự. Mạnh Bình đi vào Vân Kinh lúc sau còn chưa từng đi theo quý phi dạ đi qua người khác ra. Ăn đi gặp một vị thái gia gia, hắn trước kia là chúng ta Vân Lâm Trấn đại phu, đối với ngươi cha cùng mẹ ta đều thực tốt. Mạnh Bình ánh mắt sáng lên, trước kia là chúng ta Trấn. Đúng vậy, Bình ca nhi gặp qua sao? Mạnh Bình lắc đầu, ta không đi qua trấn, bất quá mẹ, chúng ta còn sẽ trở về trấn sao? Hẳn là rất ít trở về, làm sao vậy, đột nhiên như vậy hỏi. Là Thiên Trường Thiên Lâu ca ca bọn họ a, bọn họ vẫn luôn đều ở trấn, còn có đại bá cùng đại bá mấu bọn họ, chúng ta không quay về xem bọn họ sao? Quý phi dạ cười, duỗi tay sờ sờ Mạnh Bình đầu, ngươi Thiên Trường Thiên Lâu ca ca còn có đại bá mẫu biết ngươi như vậy nhớ mong bọn họ, nhất định sẽ thực vui vẻ, chúng ta về sau sẽ trở về vấn an bọn họ, cũng có thể đem bọn họ nhận được Vân Kinh tới a. Mẹ, thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Mạnh Bình tức khắc lại vui vẻ lên, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi nếu Thiên Trường Thiên Lâu ca ca tới, hắn muốn nói cho bọn họ hắn tân học cái gì tri thức từ từ. Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, Mạnh Bình Mạnh Thiên Cửu tiểu ngũ tuổi, bất quá Mạnh Thiên Cửu niệm thư thời gian cùng Mạnh Bình không sai biệt lắm, nói không chừng về sau bọn họ hai niệm thư còn có thể tại cùng nhau niệm đâu. Nơi này khoảng cách Định Quốc công phủ cũng không nhiều xa, bất quá non nửa cái canh giờ tới rồi, Mạnh Sơ Đông là nam tử, bị người lãnh ra bên ngoài viện đi. Quý Phi Dạ ngồi xe ngựa lại từ cửa hông mà nhập thẳng đến nhị môn phía trước mới dừng lại tới. Mà ở nhị môn chỗ chờ Quý Phi Dạ đúng là Định Quốc công phu nhân bên người Tề Ma Ma. Tề Ma Ma tới hướng tới Quý Phi Dạ hành lễ, Quý Phi Dạ nghiêng người chịu nửa lễ, thuận thế còn thi lễ, kia Tề Ma Ma mặt tức khắc cười nở hoa. Lúc này đi theo Quý Phi Dạ ra cửa trừ bỏ Hồng Hạnh còn có cái kêu Thúy Lũ nha hoàn, nàng xưa nay liền ít lời thực. Lúc này liền đem xe rất nhiều lễ vật cùng Định Quốc công phủ quản sự nhất nhất giao đãi rõ ràng.